Chương 359, Tà Thê. Ầm ầm tuyết lớn sụp đổ tuyết động, lan tràn đến chân trời, che đậy bầu trời, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Thái Diệm bọn họ mà tới. Thiên uy phía dưới, Thái Diệm ánh mắt hơi co rụt lại, đối thánh thủ linh phân phó, đi Khương Ly vừa rồi tiếp nhận hắn một kích kia, dù cho không chết, cũng chỉ là nửa tàn thân thế, đã không đáng sợ. Giống ly hỏa điện thánh thủ linh, đối trời ga ho the tờ một tiếng, Thái Diệm dậm chân mà phía trước, rơi xuống người nó, hướng phía trước chạy trốn mà đi. Đầy trời tuyết động ầm vang mà xuống, Khương Ly cùng lục giới thân thể, theo hư không bên trong rơi xuống, bị tuyết động đẩy hướng vách đá vạn trượng phía dưới. Ánh mắt đờ đẫn lục giới, nhìn về phía ôm chặt lấy hắn Khương Ly, nhặt nhẽo lưu ly con mắt bên trong, không vui không buồn, thậm chí còn mang theo một tia hoang mang. Phốc, Khương Ly lần nữa phun ra máu tươi, ấm áp huyết dịch rơi tại lục giới trên mặt, thẩm thấu da của hắn. Ông đột nhiên, lục giới cặp kia trống rông ánh mắt bên trong, phảng phất bị máu tươi tỉnh lại, bắn ra tinh quang, hắn chăm chú ngất đi Khương Ly sắc mặt tái nhợt, còn có bên môi lưu lại vết máu, con mắt chậm rãi phóng to. Ly nhi ta thê sụp đổ tuyết động, che khuất bầu trời mà đến, che giấu tất cả, trong gió tuyết tích chứa năng lượng thật lớn, để người nhìn mà phát khiếp. Thái Diệm đã sớm không thấy bóng dáng, mà Khương Ly cũng bị lui vào vách đá vạn trượng phía dưới. Nàng, chết đạo môn bên ngoài, màn trời dưới, đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thiên ngoại thiên thành trì bên trong, lít nha lít nhít đám người, lại bởi vì một màn này mà không hẹn mà cùng bảo trì trầm mặc. To lớn màn trời bên trên, không vẹn vẹn chỉ là truy tung Khương Ly, còn có những người khác luận đạo tình huống. Mà giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tại cái kia núi tuyết sụp đổ trên tấm hình. Cái kia mê hồn kinh diễm thế nhân nữ tử, vờ y ma dùng tính mạng của mình, đi bảo hộ một cái linh lại một lần nữa, đám người tò mò. Nàng dùng chỗ cao nhất kiến mục, dẫn ra linh, đến cùng là người phương nào vì sao đáng giá nàng như thế thủ hộ Khương Ly, chết là chết tại Thái Diệm quân đánh lén phía dưới, còn là chết tại tuyết lở bên trong ôn mập mạp sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn không tin Khương Ly cứ như vậy chết trong lòng hắn, cái kia không gì làm không được tiên chủ, làm sao có thể cứ như vậy chết rồi. Chư vương luận đạo vốn nên là nàng lóa mắt Tây Hoang đại địa thời điểm a, nàng làm sao lại có thế chê tờ đi như thế. Nàng gánh chịu hoang thần phủ hy vọng, gánh chịu gia tiên hy vọng a, màn ánh sáng bảy màu khán đài bên trên, cũng có không ít người ánh mắt lưu lại tại cái kia tuyết lở trong hình. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Khương Ly bị Thái Diệm kích thương. QNZ tận mắt thấy nàng ôm cái kia vô dụng linh, bị tuyết lớn đẩy vào vực sâu vạn trượng. Ha ha ha tiếng cười, theo vô thượng viện vị trí truyền đến. Hoang thần phủ vị trí bên trong, nghe được tiếng cười kia Lục Xuân bỗng nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy lệ quang cùng tức giận, hồn lực ở trên người hắn không ngừng bạo tẩu. A Xuân, ngươi tỉnh táo A, văn nhân tiến tiến vội la lên. Ba đột nhiên, một cái tay đặt tại Lục Xuân trên vai, đem hắn thể nội bạo tẩu hồn lực đè ép xuống. Lục Xuân cùng văn nhân thiến thiến đồng thời chuyển mắt nhìn lại, liền thấy Thẩm Tùng chẳng biết lúc nào, đứng tại phía sau bọn họ. Các ngươi thật tin tưởng, tiểu sư muội có thể như vậy chết rồi? Thẩm Tùng chăm chú Lục Xuân, chỉ nói một câu. Lục Xuân ánh mắt run lên, trong đầu ông một tiếng, lý trí một lần nữa trở về. Tiểu tử, nhìn xem chúng ta phủ chủ. Côn Ngô đi tới, đối Lục Xuân cười cười, lại hướng về phía phủ chủ vị trí, hất lên nhẹ một chút cái cằm. Lục Xuân chuyển mắt nhìn lại, liền nghe được Côn Ngô nói tiếp, nếu hắn yêu dấu tiểu đồ nhi, thật chết rồi, hắn sẽ còn ngồi được vững quả nhiên. Lục Xuân nhìn thấy phủ chủ một mảnh yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không có chút nào nóng nảy bộ dáng. Thế nhưng là bọn họ Lục Xuân trong mắt chết xạ ra hận ý, sự thù hận của hắn, là nhằm vào vừa rồi cười ra tiếng vô thượng viện viện thủ. Hà tất cùng chó đồng dạng tính toán? Thẩm Tùng nở nụ cười nhẹ. Côn Ngô cũng nói, lại nhìn tiểu sư muội làm sao đánh hắn mặt. Lúc này, màn sáng bên ngoài lại truyền ra hám viện thủ âm thanh. Chúc mừng Ly Hỏa Điện, Thái Diệm quân quả nhiên là chúng ta Tây Hoang tuyệt đỉnh tiên tiêu, như nở dê cao y na y yêu ma quỷ quái ra hỏa, ở trước mặt hắn, cu nở dê nhảy nhót không nổi. Khách khí. Ly Hỏa Điện bên kia, cũng truyền tới đáp lại. Phi Vân bảo vị trí, cu nở dê bay tới một tiếng cười khẽ, đích sắc đáng giá chúc mừng một cái. Những lời này, truyền vào hoang thần phủ đệ tử trong thai, bọn họ nhộn nhịp lộ ra sắc mặt giận dữ. Đều tỉnh táo. Nguyệt điện điện chủ quát nhẹ một tiếng. Phủ chủ thì vẫn luôn hơi híp mắt lại, không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Nhưng, hoang thần phủ trầm mặc, lại làm cho vô thượng viện bên kia càng phát lớn lối. Vốn là có giết nữ mối thù, giờ phút này Khương Ly sinh tử chưa biết, hám viện thù hận không thể tại hoang thần phủ lòng của mọi người trong ổ, hung hăng đâm bên trên hai đao. Ha ha, hoang thần phủ giờ phút này làm sao ngược lại là yên tĩnh, chẳng lẽ đều tại trốn tránh vụng trộm khóc hắn chế rêu một câu. Hắn chủ động khiêu khích hoang thần phủ, mặt khác cùng hoang thần phủ không hợp thế lực cũng vui vẻ đến ở bên xem kịch. Hám viện thủ khó tránh cu nở dê quá cười trên nỗi đau của người khác. Thiên vũ cung bên kia, chuyển đến cung kình âm thanh. Hừ, ta vậy mà không biết, chừng nào thì bắt đầu, thiên vũ cung cùng hoang thần phủ cùng một ruột. Hám viện thủ lần này, trực tiếp liền thiên vũ cung cu nở dê châm chọc đi vào. Đau mất ái nữ, để hắn đã không cố kỵ nữa thiên vũ cung là đỉnh cấp thế lực, mà vô thượng viện chỉ là trung cấp thế lực sự thật. Lúc này, phủ chủ mở miệng. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì, mặt của ngươi, tự có đồ nhi ta đến đánh, sốt ruột cái gì ngươi, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, một tiếng kinh hô, đánh gãy những này các đại lao giao lưu. Màn trời dưới, màn ánh sáng bảy màu bên trong, đám người chỉ thấy cái kia điên cuồng sụp đổ núi tuyết, đột nhiên tĩnh lại. Liên tựa như bị người dừng lại, tất cả đều dừng lại. Đột nhiên, một bóng người theo vách đá vạn trượng xuống sông ra, trong ngực hắn ôm ngang một người. Đạp trên cái kia bất động ngừng kết bạo tuyết mà đứng. Núi tuyết phía trên, lục giới ôm ấp tờ hôn mê Khương Ly, đứng tại ngừng kết trong hư không tuyết bên trên. Hắn thuần theo, nhìn về phía dựa vào chính mình mà ngủ nữ tử, nhặt nhẽo con mắt bên trong, có trước nay chưa từng có ôn nhu. Thê tử của hắn, vờ ơ y ma lấy dẫn linh chi thuật, đem hắn một sợi thần thức theo giới ngoại triệu hoán mà tới. Lục giới tự nhiên sẽ hiểu, Khương Ly sở dĩ có thể đem hắn dẫn linh đi ra. Là vì môi giới là hắn lưu lại thê ấn. Thế nhưng, dạng này gặp mặt, cũng đủ làm cho hắn kinh hỉ. Thế nhưng là, nhưng có người đã thương nàng lục giới ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, hắn ôm Khương Ly biến mất không thấy gì nữa, những cái kia bị bất động ngừng kết tuyết, đột nhiên bạo liệt, một mảnh chấn động về sau, tòa kia kém chút mai táng Khương Ly núi tuyết tầm vang sụp đổ, theo mặt đất biến mất. Màn trời dưới, mọi người đều kinh hãi, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này. Cái này đây là Khương Ly triệu hoán đi ra cái kia vô dụng linh vẹn vẹn xuyên thấu qua hình ảnh, bọn họ cũng có thể cảm nhận được đến từ trên người nam nhân kia khí tức khủng bố. Màn ánh sáng bảy màu khán đài bên trên, đột nhiên lâm vào một mảnh lặng im. Ha ha ha ha, đột nhiên, hoang thần phủ vị trí, bộc phát ra phủ chủ không chút kiêng kỵ nào tiếng cười.